Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 10, nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Á Đế Quốc, Phong Á Học Viện. Trong học viện, Hoàng Hải với bạn cùng học của hắn cùng nhau đến trường. Trong ký túc xá nam sinh của học viện, bọn 6 người Hoàng Hải đã sớm trở lại trong phòng, cùng nhau tán gẫu. Dù sao buổi chiều đều không có khóa gì, mà Hoàng Hải buổi chiều lại muốn cùng viện trưởng học tập ma pháp. Cả bọn họ đều quay về tu luyện trong phòng. Nhưng tu luyện giết cũng buồn chán. Vì thế buổi tối có đôi khi bọn họ hội tọa cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hiện tại ánh thái dương đã lặng. Bọn họ mới từ căn tin học viện cơm nước xong trở về. Lúc này đang trò chuyện rôm rả Hoàng Hải làm sao tập luyện được. Đạt được nhị cấp pháp sư. Dù sao ở giữa bọn họ chỉ có Hoàng Hải đạt được trình độ nhị giai pháp sư. Tiểu Hải, ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì? Đắc Viễn nhìn Hoàng Hải như là quái vật vậy. Không nghĩ tới Tiểu Hải cũng là một gã chiến sĩ. Niên kỷ nhỏ nhất nhưng là lợi hại nhất trong bọn chúng ta. Chấm, Hải Dũng cảm thán nói. Ha ha, lão đại nói đùa. Ta chỉ là sinh ra tốt một chút mà thôi. Nói cách khác ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt được nhị giai. Hoàng Hải cười nói. Ngươi đừng khiêm nhường nữa. Nếu như không nỗ lực thì là ngươi sinh ra trong hoàng tộc cũng giống như là một người bình thường mà thôi. Hải Dũng nói. Hoàng Hải cười cười. Không có trả lời. Hắn biết nhị giai kỳ thực không đáng kể chút nào. Chỉ có đạt được thực lực như Ni Lặc bọn họ vậy mới có thể gọi là cường giả. Nên biết là kiêu binh thất bại. Được rồi, Tiểu Hải, chúng ta buổi chiều đều là tu luyện tại ký túc xá. Nhưng lại có không ngươi? Ngươi đã chạy đi đâu vậy? Hoàng Hải không có nói cùng bọn họ chuyện viện trưởng là lão sư của hắn. Bọn họ cũng không biết Hoàng Hải đến tột cùng là chạy đi đâu. Ha ha, ta đến phía sau núi tu luyện. Hoàng Hải cười nói. Bởi vì viện trưởng đã nói qua không đạt được ngũ giai thì không được nói là đệ tử của hắn. Nga, mọi người chợt hoảng. Các ngươi nhìn Tiểu Hải mà xem. Hiện tại không biết thực lực của hắn đã đạt được tam giai chưa a? Cả đám đều phải hướng hắn học tập. Cũng không thể bị hắn bỏ lại đằng sau. Đến lúc đó chúng ta những kẻ làm ca ca này còn không bằng tự tìm kết thúc đi a. Đắc Viễn cười nói. Nghe xong hắn nói tất cả mọi người bật cười. Bất quá tại bọn họ trong lòng đã có quyết định. Đó chính là nỗ lực. Nếu Hoàng Hải khả dĩ làm được như vậy bọn họ cũng khả dĩ làm được. Thiên tài không có nỗ lực tối hậu cũng chỉ có thể là bình thường nhân. Được rồi tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi học. Lão đại Hải Dũng nói. Sau đó tất cả mọi người về phòng. Hoàng Hải trở về phòng, cũng không có vội vã tu luyện, mà là đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Lúc này đã là buổi tối, bên ngoài không có người, chỉ có hoàng sắc ma pháp đang chiếu trên mặt đất. Hoàng Hải trong lòng một trận cảm thán, quang có thể làm cho sang tỏ đường đi, khiến đêm tối không còn hắc ám. Nhớ tới người nhà, nhớ tới Mộc Phong. Xa nhà đến bây giờ đã gần có 2 tháng. Dù sao niên linh cũng còn nhỏ. Nên rất nhớ nhà. Nhà là bến cảng của mỗi người. Cho dù ngày sau cường đại, thành danh, cũng sẽ trở lại một chỗ. Đó chính là nhà. Ngây người một hồi Hoàng Hải liền trở lại tu luyện. Ngày hôm nay cùng viện trưởng học tập nhiều như vậy phải cần hảo hảo làm theo một chút a. Sáng sớm ánh thái dương chưa có mọc lên. Trời tối đen như mực, làm cho có cảm giác phiền muộn. Có lẽ trời sắp mưa. Lúc này đã tiếp cận mùa đông. Khí hậu cũng từ từ trở nên bất ổn định. Ngày hôm qua thời tiết còn tốt. Ngày hôm nay đã là mây đen rậm rạp. Hoàng Hải mở cửa phòng hướng căn tin đi đến. Đây là cái thời tiết quỷ gì à? Ngày hôm qua còn tốt. Bây giờ lại thay đổi bất thường. Đức bỉ mắng. Thiên bất tại Lam, nhân bất tại Mỹ, trên đời vĩnh viễn biến hóa vô thường a. Long Lực nói, Cái gì đây hả? Có cái gì bất thường đây? Ngươi có hình dạng giống như đại thi nhân đó. Chỉ một chữ, ngốc. Nghe xong Long Lực nói. Tạp Đắc không khỏi khinh bỉ nói. Hình dạng mập mạp hơn nữa với động tác. Thực sự làm buồn cười mọi người. Tốt, mập mạp, ngươi dám pha trò ta. Xem ta thế nào thu thập ngươi. Long Lực nói. À, lão đại, lão tứ khi dễ người ta. Chấm, thấy nhãn thần Long Lực bất thiện. Tạp Đắc nhanh chóng hướng Hải Dũng cầu cứu. Được rồi, các ngươi đừng náo loạn nữa. Đi thôi, hiện tại đã không còn sớm. Xem ra trời cũng sắp mưa. Không muốn đến lớp bị ướt sũng đấy chứ. Hải Dũng mở miệng cười nói. Nói xong đoàn người cước bộ nhanh hơn hướng lớp học đi đến. Chỗ ngồi của Hoàng Hải vĩnh viễn là nơi được chú ý nhất. Chính là, nam thì tuấn tú, nữ thì mỹ lệ. Như vậy một đôi người ngọc cùng ngồi một chỗ, khiến không ít người đố kỵ. Hoàng Hải với Long Lực đi vào lớp. Bọn họ vị trí một người ở phía trước một người ở phía sau. Hoàng Hải đi tới chỗ ngồi của hắn. Thì đã có người cùng bàn ngồi rồi. Hoàng Hải không để ý đến nàng. Liền thẳng ngồi xuống. Trước sau như một. Hôm mới khai giảng. Hai người nói qua lại vài câu sau này không có nói chuyện nhiều. Lúc mới bắt đầu Hoàng Hải cùng Linh Phong hai người chưa từng nói cái gì. Rốt cục Linh Phong dần dần không chịu nổi cùng Hoàng Hải trò chuyện luôn mồm. Nhưng hình dạng Hoàng Hải như xa cách thực sự làm nàng có chút khó chịu. Uy, người ác thật, người ta là nữ sinh cùng ngươi nói chuyện. Ngươi lại có thái độ như vậy. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ta có khiến ngươi nói chuyện đâu? Hoàng Hải hỏi. Hành, ngươi nhất định là cố ý làm cho người ta cùng ngươi nói chuyện đúng hay không? Linh Phong hừ nói, dáng dấp nàng thật là khả ái. Nếu có người thấy bộ mặt nàng hoạt bát như vậy, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người a. Hoàng Hải trong lòng nghĩ đến. Cho tới nay, biểu hiện của Linh Phong đều là cung cách quý tộc công chủ. Rất chú trọng ngôn từ. Đối với người khác đều là sinh ra hình dạng khó thân cận. Nhưng vài ngày qua đi, nàng rốt cục nhịn không được. Một ít nam sinh cùng nhau chạy đến trước mặt nàng chào hỏi một tiếng. Nhưng Hoàng Hải đi học cũng không chào hỏi nàng. Khi vào lớp cho đến hết giờ học cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nữ hài tử đều là chiều chuộng. Nhất là nàng một nữ hài mỹ lệ như vậy. Cho nên nàng đối với tướng mạo của nàng rất tự tin. Thế nhưng lại bị Hoàng Hải như vậy không nhìn khiến nàng rất tức giận. Vài ngày rồi nàng chủ động chuyện trò cùng Hoàng Hải. Nhưng hắn lại xa cách. Khiến nàng tức giận đến phát điên lên. Nàng vốn không phải là một người an tĩnh. Nguyên nhân chỉ là bởi vì ca ca nàng. Nàng đi tới học viện có rất nhiều người nịnh bợ nàng. Để giảm bớt phiền phức. Nàng biểu hiện ra bộ mặt lạnh như băng. Cũng bởi vậy nên có xưng hào. Lãnh mỹ nhân. Thấy Hoàng Hải không trả lời. Linh Phong nhất thời đắc ý. Bị ta nói chúng rồi sao? Hành. Các ngươi những. Nam sinh thối này đều là cùng một dạng. Nghe được lời này của nàng. Hoàng Hải nhíu mày phun ra một tiếng thiếu chút nữa làm Linh Phong nhảy dựng lên. Phiền. Liền không ở để ý tới nàng nữa. Hoàng Hải vốn là một người không thích nói chuyện. Vừa mới bắt đầu vài ngày. Thấy Linh Phong an tĩnh khiến Hoàng Hải cảm giác có thể yên tĩnh hảo hảo học tập. Nhưng qua vài ngày sau. Linh Phong bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Hoàng Hải còn có thể đáp ứng với một hai câu. Nhưng dần dần nàng càng. Tám. Nhiều lên. Cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nói liên tục. Làm Hoàng Hải vô pháp yên tĩnh học tập. Vì thế hắn thẳng thắn không ở để ý tới nàng. Người, Linh Phong vừa định mắng Hoàng Hải một trận. Nhưng nghĩ đang còn trên lớp học. Vừa muốn xuất khẩu nói liền nuốt trở vào. Hành, xoay người sang chỗ khác không hề để ý Hoàng Hải. Thấy nàng xoay người Hoàng Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, Hoàng Hải cũng thăm dò tính cách của nàng. Đối với người khác luôn luôn lạnh như băng. Nhưng bản thân của nàng cũng không phải là người an tĩnh. Hơn nữa chỉ cần qua ngày mai cái gì cũng không nhớ. Vĩnh viễn là một người rộng rãi. Cứ như vậy Hoàng Hải rốt cục có thể an tĩnh đi học. Có lúc Linh Phong từng len lén nhìn thoáng qua Hoàng Hải. Phát hiện Hoàng Hải tập trung tinh thần nghe giảng bài. Khiến nàng nổi giận. Dĩ nhiên là Hoàng Hải không nhìn đến nàng. Khiến nàng rất tức giận. Đột nhiên khóe miệng cười cười. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thẩm nghĩ. Hanh. Nhìn ngươi tính tình cáu kỉnh. Tan học rồi ngươi chỉ có thảm thôi. Nàng trong học viện lúc nào lại chịu nhiều uất ức như vậy chứ? Hơn nữa lại là một trong ngũ đại mỹ nữ của học viện. Một loại người cao cao tại thượng. Tuy rằng tính tình của nàng khá tốt. Nhưng bị Hoàng Hải lần lượt không thèm nhìn đến. Cho nên nàng tính tình cho dù tốt cũng sinh ra giận dỗi. Lúc này Linh Phong cũng không làm phiền Hoàng Hải. Cứ như vậy thời gian trôi dần qua. Đinh. Tiếng chuông tan học vang lên. Lão sư nghe được tiếng chuông nói rằng. Được rồi, ngày hôm nay tới đây thôi. Trong lúc này nên hảo hảo làm quen chương trình học một ít. Ngày mai chúng ta thảo luận. Tan học, nói xong đi ra ngoài. Ngay khi lão sư ly khai mọi người cũng lục tục đứng lên. Hoàng Hải đứng lên thu thập vật dụng vừa định muốn đi cùng Long Lực. Mà một câu nói. Khiến hắn dừng bước, đồng thời cũng làm toàn bộ người trong ban kinh ngạc, đình chỉ mọi động tác trong tay. Chỉ thấy Linh Phong kêu lên. Hoàng Hải, nghe được lời kêu của nàng Hoàng Hải không khỏi cau mày. Toàn bộ mọi người trong ban nhìn về phía hắn. Nếu như hắn bỏ đi, đó chính là không để cho Linh Phong mặt mũi. Đồng thời có khả năng đắc tội toàn bộ ban thậm chí càng nhiều người. Nàng muốn gì chứ? Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Xoay người hỏi. Chuyện gì? Ta đáp ứng cùng ngươi làm bằng hữu. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Nghe được lời của nàng toàn bộ mọi người trong ban không khỏi có chút kinh ngạc. Mà ngay cả Hoàng Hải cũng có chút choáng váng. Nhất thời đám ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Hải. Long Lực vội vàng chạy tới lôi kéo Hoàng Hải bỏ chạy, hắn biết nếu như còn ở lại đây. Hoàng Hải có thể trở thành mục tiêu ỏi người phát tiết. Chạy tới một địa phương không có ai. Long Lực vô lực hướng Hoàng Hải vươn một ngón tay cái. Thở hổn hển nói. Huynh đệ, ngươi thực sự quá nghiêu a. Nghe hắn nói xong Hoàng Hải không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Ta cũng không biết nàng thế nào lại nói ra câu nói kia. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu. Học viện rất nguy hiểm. Mau nhanh nhanh về nhà đi. Long Lực bộ dạng trịnh trọng nói. Hoàng Hải nhìn dáng vẻ của hắn. Cười mắng. Ngươi đang nói cái gì đó? Học viện có cái gì uy hiếp? Nếu như nguy hiểm ngươi sao còn ở đây chứ? Thấy bộ dạng của Hoàng Hải. Long Lực không thể không nói. Linh Phong là một trong những hoa hậu giảng đường học viện. Hơn nữa ca ca của nàng chính là Long Kỵ Sĩ năm nay. Ngày hôm nay nàng trước mặt mọi người cùng ngươi làm bằng hữu. Phải biết rằng trong học viện nàng không có ai là bằng hữu. Thế nhưng ngươi là một người duy nhất. Ngươi ngẫm lại sẽ như thế nào? Ách, Hoàng Hải cũng không ngại. Tối hậu nói. Quên đi. Trước tiên mặc kệ, để ta hảo hảo nghĩ lại. Nói xong liền đi về. Cách chương.